Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843. Chương 1843 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Vừa thấy Minh Ca, Tống Đình Đình liền quỳ xuống trước Minh Ca trước mặt khóc lóc kêu. Du tỷ, cầu ngươi đem Tiểu Viêm trả lại cho ta đi. Cầu ngươi, ta không thể không có Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cũng không thể không có ta. Cầu ngươi đem hài tử trả lại cho ta đi. Chỉ cần đem hài tử trả lại cho ta, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Liền tính ngươi làm ta rời đi, ta cũng có thể lập tức liền chạy lấy ngươi. Du tỷ, cầu ngươi. Minh Ca ở nàng từng tiếng cầu xin chung trực tiếp gọi điện thoại cho Viêm dáng sừng sững. Vừa nghe Tống Đình Đình ở Minh Ca trong công ty làm ầm ĩ, Viêm dáng sừng sững nói câu ta lập tức liền tới, sau đó đem điện thoại cắt đứt. Chung quanh tới tới lui lui như vậy nhiều người, mọi người đều ở đối với Minh Ca cùng Tống Đình Đình khe khẽ nói nhỏ. Minh Ca bị Tống Đình Đình ôm một cái đùi, chung quanh người đến người đi. Minh Ca trên mặt không có nửa điểm xấu hổ, cũng không có muốn khom lưng khuyên Tống Đình Đình đứng dậy ý tứ. Nàng cấp Viêm dáng sừng sững nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền cúi đầu chơi di động, đem Tống Đình Đình tiếng khóc trực tiếp cấp xem nhẹ. Tống Đình Đình khóc nửa ngày cũng chưa được đến Minh Ca phản ứng, lại thấy chung quanh người đều đối nàng chỉ trò trò. Nàng rốt cuộc cũng coi như là cái có uy tín danh dự người, đã sớm xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Nghĩ đến nàng chính mình mệnh khổ, nghĩ đến mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều nhập không được Minh Ca mắt, nàng đáy lòng liền oán hận, chỉ cảm thấy chua xót lại khó chịu. Nàng chậm rãi đứng dậy, dưng dưng nhìn Minh Ca. Du tỷ, ta biết ngươi hận ta, ngươi đánh ta cũng thế, mắng ta cũng thế, ta đều không để bụng, chính là ngươi không thể chia rẽ ta cùng ta hài tử a. Ta cả đời này cũng chỉ có thể có Tiểu Viêm một cái hài tử, hắn là ta mệnh căn tử. Minh Ca ở chơi di động liên tục xem game, một người chơi nàng liền thích liên tục xem a, đều không cần động não, động thủ đầu ngón tay là được, cho hết thời gian chuẩn bị trò chơi. Tống Đình Đình đảo qua mắt thấy đến Minh Ca liên tục xem, nàng một khang ủy khuất khổ sở tất cả đều biến thành phẫn hận. Du tỷ, liền tính lúc trước là ta sai, ta hài tử đều đã chết, lúc trước là ngươi giết ta hài tử, ta đều không có không cáo ngươi, ta dùng chính mình hài tử làm đại giới, ngươi rốt cuộc có hay không tâm, ngươi như thế nào có thể máu lạnh thành như vậy a ngươi. Minh Ca ngẩng đầu, đệ nhất đó là ta hài tử, đệ nhị hài tử là ngươi giết, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi liền tới ác nhân trước cáo trạng. Nếu ngươi cảm thấy chính mình bị ủy khuất, kia chúng ta không bằng tòa án thượng chuyển biến tốt. Viêm dáng sừng sững xe trực tiếp ngừng ở Minh Ca cùng Tống Đình Đình bên người. Hắn ra cửa xe lúc sau việc đầu tiên chính là giữ chặt Tống Đình Đình cánh tay, đem người túm tiến hắn xe ghế sau, không màng Tống Đình Đình thét chói tai giãy giụa, hắn phanh đóng cửa lại, sau đó mới quay đầu đối Minh Ca nói, Minh Ca, thực xin lỗi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi mang đến phiền toái. Minh Ca gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi lúc này đây, cũng chỉ là lúc này đây mà thôi, nếu hắn xử lý không tốt, kia về sau hai người cũng đừng bàn lại cái gì tín nhiệm linh tinh. Viêm dáng sừng sững nhìn Minh Ca trịnh trọng nói một tiếng, ngươi yên tâm. Minh Ca quay đầu liền đi. Loại chuyện này đối nàng công ty cố nhiên có ảnh hưởng, nhưng lại ảnh hưởng không đến chạy đi đâu, rốt cuộc đều là trong vòng người. Tống Đình Đình hài tử bị Viêm gia mang đi, Tống Đình Đình năm đó tiểu tam chen chân phá hư Minh Ca cùng Viêm dáng sừng sững hôn nhân loại. Chuyện này không cần phải người có tâm xây dựng cũng đã truyền đầy trời phi. Tống Đình Đình đi đến nơi nào đều là cái bị chỉ điểm người. Viêm gia này nhận tôn tử Tiết Mục Minh ca tuy rằng không có hứng thú, nhưng các loại tiểu đạo tin tức đều ở trước tiên truyền vào nàng lỗ tai. Tống Tiểu Viêm bị sửa họ Viêm, bị đưa vào Viêm gia đại trạch sau liền vẫn luôn không có thể ra tới, mà muốn mượn từ thượng vị Tống Đình Đình lại không có đi Viêm gia. Nàng thậm chí cũng không có tái xuất hiện ở công chúng trước mặt, mọi người đều suy đoán Tống Đình Đình khẳng định là bị Viêm giáng sừng sững dùng tiền đuổi đi. Nhưng cũng có người suy đoán, Tống Đình Đình vốn là Giang gia vị kia dễ như chơi. Tống Đình Đình chọc giận Giang gia vị kia, bị Giang gia vị kia đã sớm giết diệt khẩu, Viêm giáng sừng sững lại tới hẹn Minh Ca vài lần. Chẳng sợ Minh Ca luôn mãi cùng hắn nói hai người sẽ không lại có tương lai. Nhưng Viêm giáng sừng sững vẫn là một bộ si tình không thay đổi thâm tình bộ dáng. Minh Ca sau lại dứt khoát hỏi hắn Tống Đình Đình chạy đi đâu chuyện này. Viêm giáng sừng sững vừa nghe này ba chữ, liền cảm thấy Minh Ca vẫn là không bỏ xuống được những cái đó sự. Hắn hướng Minh Ca bảo đảm nói, Minh Ca, ta cùng nữ nhân kia thật sự sẽ không có bất luận cái gì sự. Nàng cũng không có khả năng tái xuất hiện ở trong kinh thành. Minh Ca đánh gãy hắn, dáng sừng sững, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Nàng rơi xuống, ta đối với ngươi không có gì phi phân chi tưởng, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi nếu là lại nói loại này lời nói, hai ta về sau cũng đừng gặp mặt a. Viêm dáng sừng sững chậm rãi cúi đầu không nói nữa. Giang Thành cấp Minh Ca gọi điện thoại là ở hơn nửa năm lúc sau, cũng là người này gọi điện thoại. Minh Ca mới hậu chi hậu giác nhớ tới, người này cùng nàng còn có trượt tuyết thi đấu ước định, Nga. Lúc trước vì hối lộ nàng, người này dường như còn đưa nàng một cái hộp nhỏ, chỉ là cái kia hộp Minh Ca lại trước nay không mở ra quá, nàng thần thức vô pháp tiến vào cái hộp nhỏ bên trong. Chính là quang xem kia hộp, theo bản năng liền cảm thấy bên trong đồ vật khẳng định không giống bình thường. Đơn giản đem hộp ném vào. Gì, nàng dường như đã quên chính mình ném chạy đi đâu. Giang Thành gọi điện thoại là ước Minh Ca cùng đi trượt tuyết thi đấu. Cùng Giang Thành gõ định rồi trượt tuyết thi đấu thời gian sau, Minh Ca đem trong công ty sự tình an bài hảo, sau đó đi nước ngoài. Nhìn thấy Giang Thành là ở sân trượt tuyết, hai người đều đã thay đổi quần áo, tuy rằng đều là bị quần áo bao vây kín mít, bất quá vẫn là ở trước tiên liền nhận ra đối phương. Tuy rằng Giang Thành chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng Minh Ca lại ẩn ẩn cảm thấy người này hơi thở có chút không quá ổn. Đều là tu tiên người, tu tiên đạo thượng nhấp nhô tự không cần phải nói, cho nên Minh Ca cũng không có mở miệng dò hỏi, lẫn nhau không có nhiều lời. Trực tiếp từ đường đua thượng nhảy xuống, đã biết đối phương chi tiết, kỳ thật cũng đều rõ ràng. Như vậy trượt tuyết đối với đối phương tới nói đều là chút lòng thành, nhưng hai người đều không có mượn dùng ngoại lực, dùng đều là chính mình kỹ xảo cùng với thành thạo kỹ thuật ở tỉ thí. Lúc này đây vẫn như cũ là Minh Ca thắng. Ở một tòa tuyết sơn trên đỉnh, hai người sóng vai mà đứng, Giang Thành tháo xuống mũ chiều Minh Ca cười cười, ta thua. Minh Ca cũng tháo xuống mũ, đem tóc thuận thuận, nàng cũng cười, ân, ngươi thua, có thể thắng Giang Thành người như vậy, Minh Ca vẫn là rất có tự hào cảm. Giang Thành nói, ở thi đấu phía trước ta liền nghĩ, nếu ta thắng nói, ta liền cưới ngươi. Minh Ca kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó cười to, vậy ngươi hẳn là vĩnh viễn cũng chưa cơ hội này. Nàng đối chính mình trượt tuyết kỹ thuật còn là phi thường có tin tưởng. Giang Thành vẫn luôn mỉm cười nhìn Minh Ca, hắn chờ Minh Ca tiếng cười ngừng lúc này mới tiếp tục nói, ta còn nói cho chính mình, nếu là ngươi thắng nói, khiến cho ngươi gả cho ta, 12 tháng cuối tháng có gấp đôi vé tháng. hy vọng đại gia có thể lưu đến cuối tháng cấp mập mạp đầu phiếu ngao ngao. Hết chương.